and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 202, Tứ Lục Chi Gian. Hơn 10 đạo Lam Ngân Thảo dây leo bỗng nhiên mà ra, đệ nhất hồn kỹ trực tiếp phóng thích, quấn quanh. Đối diện Tứ Lục Chi Gian, thân thể thì là tại chớp mắt bành trướng, 6 vòng hồn hoàn đột nhiên xuất hiện, để cho thân thể của hắn thoáng một phát liền trở nên cao lớn đứng lên. Cái này là... nhìn qua có chút nhìn quen mắt a. Từng đám cây Lam Ngân Hoàng dây leo đã bay nhanh vọt lên, đem Tứ Lục Chi Gian quấn quanh rồi cái rắn chắc. Nhưng Tứ Lục Chi Gian đã bành trướng đến cao tới 7 mét, thân hình mãnh liệt thoáng dãy giụa, sẽ đem Lam Ngân Hoàng bên kia liên tiếp lấy đường vũ lân cho quăng đứng lên. Sau đó hướng xuống đất bên trên hung hăng đập tới. Thật cường đại lực lượng. Chớp mắt ngăn ra cùng phóng thích cái kia mấy cây Lam Ngân Hoàng liên hệ, trên mặt đất, một mảng lớn Lam Ngân đột thứ trận nở rộ, đâm về đối phương. Tứ Lục Chi Gian thân thể có chút cứng đờ, nhưng trên người ám kim sắc hào quang bỗng nhiên đại phóng, chẳng qua là chậm chạp bình thường Lam Ngân đột thứ trận hạn chế không đến 1/3 thời gian liền khôi phục lại. Mà lúc này, bị ngã hướng mặt đất Đường Vũ Lân vừa mới một cái cuồn cuộn trở mình bắn lên. Từng đám cây Lam Ngân Hoàng nương theo lấy đệ tứ hồn hoàn lóe sáng, bỗng nhiên trở nên cực lớn đứng lên. Thông qua tại Ma Quỷ Đảo học tập che giấu năng lực, từ bên ngoài nhìn vào đi, hiện tại hắn 5 cái hồn hoàn là 2 vàng 3 tím, rất bình thường hồn hoàn màu sắc pha trộn cho cân đối. Lam Ngân Bá Vương biến, Lam Ngân đột thứ trận lần nữa phóng thích, cùng trước hoàn toàn bất đồng. Từng đám cây cực lớn Lam Ngân Hoàng từ mặt đất ngang nhiên dựng lên. Tứ Lục Chi Gian trên người hiện ra ám kim sắc lân phiến cũng nhận được rồi cực lớn trùng kích. Thân thể cao lớn bị hướng lên nhất định. Lúc rơi xuống đất đã ngập vào ngắn ngủi choáng váng. Đường Vũ Lân chân trái đập đất. Thân thể tựa như đạn pháo bình thường ngang nhiên mà lên. Một quyền liền oanh tại đối phương trên ngực. Lúc một quyền oanh trúng thời điểm, hắn cảm giác được chính mình đánh không phải một người, đơn giản chính là lấp kín tường thành bình thường. Nhưng cường đại lực lượng hay vẫn là đem Tứ Lục Chi Gian cho đập phá đi ra ngoài. Không có thừa thắng xông lên. Đường Vũ Lân khóe miệng hiện ra quẹt một cái mỉm cười, trưởng quan tốt. Tứ Lục Chi Gian rơi xuống đất tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng đã từ Lam Ngân đột thứ trận tê liệt trong khôi phục lại rồi, cảm thụ được chỗ ngực kịch liệt đau nhức. Nhìn lại cái kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh, không khỏi một hồi im lặng. Đường Vũ Lân, là ta, trưởng quan. Đường Vũ Lân một bên nói qua, một bên cười tủm tỉm phóng xuất ra chính mình Kim Long Vương huyết mạch khí tức, làm Tứ Lục Chi Gian huyết mạch bị toàn bộ phương vị áp chế. Tại sao là ngươi cái này tên tiểu tử thúi? Chờ mình đứng lên, vị này không phải chính là Giang Ngũ Nguyệt sao? Đường Vũ Lân tại hắn phóng xuất ra võ hồn thời điểm, cũng đã đem hắn nhận ra. Là ta a, trưởng quan tốt. Đường Vũ Lân cười nói. Từ khi ngày đó kể vai chiến đấu về sau, hắn không có bái kiến Giang Ngũ Nguyệt. Nghe nói ngươi bị huyết thần doanh thu là ngoài biên chế rồi hả? Giang Ngũ Nguyệt không chút nào che giấu chính mình hâm mộ. Ân. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Giang Ngũ Nguyệt nói. Vậy đừng gọi ta cái gì trưởng quan, về sau chúng ta là huynh đệ. Nơi này ta cũng hay vẫn là lần đầu tiên tới, có chút ý tứ. Cùng chúng ta quân đoàn bộ kia mô phỏng hệ thống không giống với, có chỉ dẫn cảm giác rất thuận tiện. Ân. Nhân tạo trí năng. Liên bang khoa học kỹ thuật phát triển thật sự là không tệ. Tối thiểu là một cái tốt bắt đầu. Trưởng quan, còn đánh a? Đường Vũ Lân hỏi. Giang Ngũ Nguyệt vỗ vỗ trên người. Đánh, đương nhiên đánh. Lần trước không có tận hứng. Đây cũng sẽ không thật bị thương, tới a, toàn lực ứng phó liều một trận, cho ta xem, ngươi là hay không có thể thật một mực ngăn chặn ta, hôm nay ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Còn có, đều nói rồi, đừng gọi ta trưởng quan, bảo ta Ngũ Nguyệt thì tốt rồi. Tốt. Đường Vũ Lân thống khoái đáp ứng một tiếng, cùng Giang Ngũ Nguyệt loại này chiến ý cực kỳ cường thịnh đối thủ tác chiến, đối với Đường Vũ Lân mà nói, cũng là hiếm có cơ hội tốt. Sau đó hắn liền chứng kiến. Giang Ngũ Nguyệt không chút do dự trực tiếp đem mình nhị tự đấu khải phóng thích ra ngoài. Đen xì như mực đấu khải lóe ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, bao trùm toàn thân về sau, làm hắn nhìn qua đơn giản liền thật như là Đường Vũ Lân lần thứ nhất gặp gỡ Phách Vương Long thời điểm cảm giác. Cường thịnh huyết mạch khí tức nương theo lấy Giang Ngũ Nguyệt từng tiếng thét dài điên cuồng tăng lên lấy, vậy mà cưỡng ép cùng Đường Vũ Lân Kim Long Vương huyết mạch chống lại. Đường Vũ Lân đối mặt Giang Ngũ Nguyệt tuyệt không có nửa phân xem thường, cũng phóng xuất ra rồi chính mình đấu khải. Đấu khải bổ sung hạch tâm pháp trận điên cuồng vận chuyển. Một cỗ lực lượng cường đại rót vào trong cơ thể. Hồn lực, khí huyết chi lực trên phạm vi lớn tăng lên, sau lưng một đôi long rực triển khai, Đường Vũ Lân chung quanh thân thể phóng thích ra vàng mịt mờ vầng sáng. Tới a. Giang Ngũ Nguyệt chợt quát một tiếng. Sau lưng cực lớn hai cánh dùng sức vỗ, giống như là một viên thiên thạch giống như, ngang nhiên vọt tới Đường Vũ Lân. Một đôi cự chùy cũng đồng thời xuất hiện trong tay hắn, ngang nhiên rơi đập. Lần trước hai người lúc tỉ thí, hắn thế nhưng là không có sử dụng vũ khí đấy. Kim quang lập lòe, Hoàng Kim Long Thương vào tay, Đường Vũ Lân chỗ ngực Long Hạch hào quang tỏa sáng, hào quang nở rộ đồng thời. Khí huyết chi lực cũng đã trải rộng toàn thân. Nếu như nói lúc đầu tại trong cơ thể hắn chảy xuôi theo huyết mạch chi lực tựa như Trường Giang Đại Hà, như vậy, đã có Long Hạch về sau, huyết mạch chi lực tựa như Ngân Hà chi quang. Nước chảy làm sao có thể cùng quang so với tốc độ A. Bởi vậy, chẳng qua là nháy mắt, Đường Vũ Lân khí huyết chi lực liền tăng lên tới cực hạn. Mở. Đường Vũ Lân chợt quát một tiếng. Oanh, toàn bộ đối chiến phòng đều kịch liệt chấn động thoáng một phát, thân cao 7 mét, một đôi cự chùy, tăng thêm toàn thân trầm trọng lân phiến, khí thế hạng gì kinh người ra ngũ nguyệt. Lại bị Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương bắn lên. Bởi vì đã có đấu khải gia nhập, Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương cũng phát sinh biến hóa, tại đầy đủ khổng lồ khí huyết chi lực rót vào xuống, nó cũng sinh ra nhất định được tiến hóa. Thân thương càng thêm thon dài thêm vài phần, đã đạt đến tiếp cận 5 mét chiều dài. Trung ương thô như trứng vịt, hai đầu mũi thương tất cả đều vượt qua một thước năm dài. Mũi thương bên trên lóe ra sắc bén vô cùng màu vàng vầng sáng. Thương mang phun ra nuốt vào. Giang Ngũ Nguyệt một đôi cự chùy đập tại cái kia Hoàng Kim Long Thương bên trên, chỉ cảm thấy kinh khủng lực phản chấn chớp mắt bộc phát. Hơn nữa huyết mạch chi lực áp bách, hắn người đều bị bắn ngược thoát ly mặt đất mấy mét. Đường Vũ Lân cái kia Hoàng Kim Long Thương thuận thế bổ xuống, một đạo sáng lạn màu vàng thương mang hóa thành hình bán nguyệt, chớp mắt liền bổ tới rồi trước mặt hắn. Song chùy ngăn cản. Trong ầm ầm nổ vang, Giang Ngũ Nguyệt thân thể bị tạc bay ngược ra mấy chục thước có hơn, sau khi rơi xuống rất liên tiếp lảo đảo vài bước mới đứng vững. Ngươi lực lượng. Giang Ngũ Nguyệt hoảng sợ nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đừng nói là đồng cấp bậc rồi, coi như là so với hắn cao hơn một hai hoàn tu vi đối thủ. Cũng hầu như không có người sẽ chính diện chọi cứng hắn cái này đôi búa lớn oanh kích. Hắn là thuần túy sức mạnh hệ hồn sư à. Lực lượng, phòng ngự, cái kia hắn cường đại nhất địa phương. Thế nhưng là, tại Đường Vũ Lân trước mặt, hắn dựa vào thành danh lực lượng hoàn toàn đã thành vô dụng công. Căn bản là không thể dung chuyển Đường Vũ Lân nửa phân không nói, chính mình còn ăn không nhỏ thiệt thòi. Đấu khải bên trên rõ ràng bị kéo lê rồi một đạo tổn hại dấu vết. Nhị tự đấu khải vòng phòng hộ càng là tại vừa mới trực tiếp bị chém ra rồi lỗ hổng. Đây là hạng gì sắc bén? Đường Vũ Lân nói, lần trước chiến dịch thời điểm, đã có một chút tiến bộ. Đúng à, đã có được Long Hạch hắn, lực lượng cũng không chỉ là tiến bộ, hẳn là thăng hoa mới đúng. Đã lại đánh tới rồi một cái toàn bộ cảnh giới mới. Nếu như nói, nguyên bản Giang Ngũ Nguyệt, tại lực lượng phương diện còn có thể cùng hắn so một lần, như vậy, hiện tại cũng đã là hai cái giai tầng rồi. Ta cũng không tin. Giang Ngũ Nguyệt lòng háo thắng đã hoàn toàn bị kích phát ra rồi. Ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, trên người thứ sáu hồn hoàn liền phát sáng lên. Toàn thân hắn đấu khải, lân phiến, tất cả đều biến thành ám kim sắc, một tầng ám kim sắc vầng sáng rót vào xuống. Thân thể của hắn lần nữa bành trướng, vậy mà trực tiếp đánh tới rồi 10 mét tả hữu trình độ. Sau lưng, mơ hồ có một cái cao tới 50 mét cực lớn hư ảnh xuất hiện, thình lình chính là Phách Vương Long. Cái kia Phách Vương Long hư ảnh hướng về Đường Vũ Lân phương hướng mở ra miệng rộng, làm ra im ắng gào thét bộ dáng. Một cỗ cường đại vô hình chấn động lập tức áp bách mà đến, trong chốc lát, thậm chí ngay cả Đường Vũ Lân đối với hắn huyết mạch áp chế tựa hồ cũng đã mất đi hiệu quả. Diệt thế Phách Vương trùng, tiếng giống giận dữ ở bên trong, kinh khủng ám kim sắc, dường như thật hóa thành một đầu cự long. Hầu như chẳng qua là trong chớp mắt, đã đến Đường Vũ Lân trước mặt, cái kia chưa từng có từ trước đến nay khoáng đạt khí thế, kinh khủng kia vô cùng lực lượng. Giờ khắc này, Giang Ngũ Nguyệt đã đem chính mình toàn bộ năng lực đều bạo phát ra. Đường Vũ Lân phản ứng thật nhanh, chân trái đập đất, há miệng giống to. Kim Long đầu ngang nhiên xuất hiện, bọc lại tất cả của hắn bộ phận thân thể, Hoàng Kim Long hống. Kinh khủng áp lực sóng tại Hoàng Kim Long hống trùng kích dưới trực tiếp phá toái. Cái kia cực lớn màu vàng đầu rồng đang gào thét trong tiếng, càng là đem Giang Ngũ Nguyệt sau lưng Phách Vương Long quang ảnh trực tiếp làm vỡ nát. Giang Ngũ Nguyệt cái này diệt thế Phách Vương trùng uy lực phi thường mạnh mẽ, Phách Vương Long hư ảnh diệt thế sóng, tăng thêm hắn bản thân mượn diệt thế sóng khởi xướng khủng bố trùng kích. Giờ khắc này trên người hắn thậm chí còn mang theo cùng loại với Kim Long bá thể năng lực, lực phòng ngự cũng tăng lên tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Chính là Đường Vũ Lân hiện nay đang gặp phải đồng cấp bậc trong công kích, cường hãn nhất một cái. Thậm chí còn vượt qua lúc trước Long Dược. Hoàng Kim Long hống đánh tan diệt thế sóng, nhưng lại không thể ngăn cản bá thể trạng thái ở dưới Giang Ngũ Nguyệt tiếp tục vọt tới trước. Mà đúng lúc này, Kim Long hám địa xuất hiện. Tại Đường Vũ Lân khống chế tinh chuẩn xuống. Tám đầu Kim Long hầu như đồng thời từ Giang Ngũ Nguyệt dưới thân chui ra. Đơn giản là đem hắn cái kia vô cùng to lớn thân thể đỉnh bay lên 7-8 mét. Nhưng này diệt thế Phách Vương trùng không hổ là lục hoàn hồn kỹ. Mặc dù bị cải biến phương hướng, nhưng là chẳng qua là chỉ hoãn thoáng một phát. Hắn mở ra hai cánh liền khống chế được chính mình thân thể tiếp tục hướng về Đường Vũ Lân phương hướng lao đến. Bất quá, đã có hai lần hỏa hoãn, đường vũ lần thời gian cũng đầy đủ rồi, dồi dào rồi, chân trái phía trước, đùi phải ở phía sau, khom bước hoành thương. Cùng lúc đó, trên người áo giáp bỗng nhiên biến thành mặt kính hình dáng, ngực bên trong long hạch hào quang tỏa sáng, long ngâm âm thanh nương theo lấy chung quanh thân thể hắn năng lượng chấn động vang lên. Đường, diệt thế phách vương trùng trùng kích tại đường vũ lần kim long bá thể hoành thương phía trên, hắn như vậy thân thể khổng lồ, vậy mà trên không trung dừng lại, liền quỷ dị lơ lửng tại không trung. Mà đường vũ lần tại đây cường hãn vô cùng trùng kích phía dưới, toàn thân thân thể trực tiếp hướng về phía sau hoạt động, trên mặt đất cày ra hai đạo khe rãnh. Có thể coi là như thế, tại thân thể hướng về phía sau trượt trong quá trình, đường vũ lần trên thân hay vẫn là dị thường ổn định. Toàn thân long nguyệt đấu khải hào quang cấp tốc lập lòe, kim long bá thể hấp thu năng lượng bị kích phát, trong tay hoàng kim long thương trước chỉ hướng bị va chạm lơ lửng trên không trung ra ngũ nguyệt. Súc sôi long ngâm trong tiếng, một cái kim sắc cự long từ hoàng kim long thương bên trên nhảy mà ra, thình lình chính là kim long thăng thiên. Cực lớn lực phản chấn, để cho lúc này ra ngũ nguyệt toàn thân đều ngập vào một mảnh toàn thân kịch liệt chấn động, trước mắt biến thành màu đen trạng thái xuống. Sau một khắc, hắc ám biến thành quang minh, nhưng thân thể của hắn cũng bị một mảnh kia màu vàng quang minh thôn phệ rồi. Quang ảnh lóe lên, bên tai truyền đến điện tử âm, thân thể tổn hại vượt qua 70%, vẫn lạc. Thua. Không thắng một thua. Hào quang thời gian lập lòe, sở hữu thống khổ tất cả đều biến mất, Giang Ngũ Nguyệt thình lình phát hiện, mình đã về tới trước tiến vào sân thể dục trước địa phương. Hào quang lại lóe lên, đường vũ lần cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chỉ bất quá, tại nguyên bổn tiểu đường hai cái màu trắng kiểu chữ đằng sau, nhiều cái một thắng không thua chữ. Cái này thua. Nếu như nói, lần trước tìm đường vũ lân một mình đấu, hắn còn không có đem hết toàn lực, sợ thật đả thương người. Như vậy, lần này liền hoàn toàn bất đồng. Hắn thua triệt triệt để, ngay cả mình ẩn giấu năng lực đều dùng đến rồi. Nhưng lại hay vẫn là bị đường vũ lân một thương giải quyết. Giang Ngũ Nguyệt đứng ở nơi đó có chút ngẩn người. Sau đó hắn chợt nghe đến đối diện đường vũ lân trong miệng lẩm bẩm, cái này 1.000 khối thật là không đáng. Quá là nhanh. Quá là nhanh. Cái gì gọi là quá là nhanh? Giang Ngũ Nguyệt thật muốn hướng hắn gào thét hai câu, thế nhưng là, với tư cách một gã người thất bại, hắn lại cảm thấy chính mình căn bản cũng không có gào thét tư cách. Ngũ Hoàn Hồn Vương, diệt chính mình cái lục hoàn hồn đế. Mất đi chính mình vẫn cho rằng, tại đồng cấp bậc trong căn bản là không ai là đối thủ mình đây. Đây là vượt cấp đó à. Không cam lòng, chiến ý như trước cường thịnh. Có thể hắn không thừa nhận cũng không được, chính mình thua, hơn nữa thua tâm phục khẩu phục. Đây là thuần túy bên trên lực lượng chênh lệch, thua ở rồi thực lực tuyệt đối bên trên. Người này, cuối cùng cường đại đến trình độ nào? Ta rời đi. Giang Ngũ Nguyệt dầu dĩ nói. Đường Vũ Lân vội vàng theo sau. Buồn bực. Ân. Giang Ngũ Nguyệt không chút nào che giấu tâm tình của mình lúc này. Đường Vũ Lân nói. Là huyết mạch vấn đề, huyết mạch của ngươi bị ta ảnh hưởng quá lớn, căn bản không có cách nào khác phát huy ra chiến đấu chân chính lực. Chúng ta vốn là không phải là đối thủ đấy. Nếu như chúng ta là đồng bạn, ngươi sẽ trở nên trước đó chưa từng có cường đại. Luận chính thức nội tại thực lực, ta chưa chắc so với ngươi còn mạnh hơn. Giang Ngũ Nguyệt gãi gãi đầu, ngẫm lại đường vũ lần cái kia kim long cuồng bạo lĩnh vực đối với chính mình khủng bố tăng phúc, giống như cũng đúng. Đáng tiếc, lần này không có đoàn đội chiến. Nói cách khác, chúng ta hai tổ đội, tuyệt đối là mọi việc đều thuận lợi. Đường vũ lần trong lòng cười thầm, gia hỏa này thật đúng là thần kinh không ổn định, khôi phục cũng rất nhanh đấy. Đúng vậy à, nếu là có 2-2, chúng ta liền có thể tổ đội rồi. Nói đến 2-2, trong lòng của hắn không khỏi lại một lần dâng lên đối với cổ Nguyệt Na nỗi nhớ, 2-2, còn có ai có thể so sánh nàng cùng mình phối hợp rất tốt à. Thế nhưng là, thật hy vọng nàng cùng mình phối hợp sao? Hay vẫn là hy vọng nàng một mực mất đi trí nhớ trước kia, một mực giống như bây giờ đối với chính mình ỷ lại à? Đối với cổ Nguyệt Na, tâm tình của hắn vẫn luôn là phức tạp, nhất là bây giờ nàng. Vô luận như thế nào đều cảm giác bên trên như là cổ Nguyệt cùng Na Nhi dung hợp về sau. Kỳ thật bây giờ cổ Nguyệt Na, càng giống Na Nhi, Na Nhi trước kia cũng là như thế không muốn xa rời hắn đấy. Có thể đường Vũ Lân lại có thể cảm giác được, nàng căn bản như cũ là cổ Nguyệt. Giữa các nàng cuối cùng xảy ra chuyện gì? Cái này bí ẩn một mực canh cánh trong lòng hắn. Nhưng vô luận như thế nào, lúc nàng xuất hiện ở trước mặt hắn, tại rất lúc tuyệt vọng dùng chính mình thân thể bảo hộ ở hắn một khắc này, đường Vũ Lân liền minh bạch. Nàng như cũ là nàng, vô luận nàng là cổ Nguyệt hay vẫn là Na Nhi, nàng đối với chính mình tốt, đều là chưa từng có cải biến qua đấy. Nhất định phải mau chóng trở thành thiếu tá. Đường Vũ Lân dùng sức nắm chặt nắm đấm. Chỉ cần trở thành thiếu tá, có thể trở về xem nàng. Không có rời khỏi chiến võng, nếu như tiến vào, tổng muốn đi cơ giáp bên kia sân bãi thử một chút. Đi vào cơ giáp bên này, tình huống cùng hồn sư bên kia đối chiến phòng giống nhau, giao tiền, tiến vào, chẳng qua là nhiều một đạo lựa chọn cận chiến hoặc là công kích từ xa cơ giáp quá trình mà thôi. Đường Vũ Lân không chút do dự lựa chọn. Viễn trình. Lúc hắn xuất hiện ở sân đấu bên trên thời điểm, phát hiện mình đã đang ở cơ giáp ở trong. Cơ giáp bên trong khống chế chính là bình thường nhất chế thức cơ giáp. Từ khống chế phức tạp trình độ đến xem, hẳn là hoàng cấp cơ giáp. Thông qua nội bộ màn hình màn có thể chứng kiến, cơ giáp toàn thân trắng noãn, cầm trong tay một môn hồn đạo pháo, kèm theo vòng phòng hộ, sau đó, cái này là toàn bộ trang bị. Liền một môn hồn đạo pháo. Đúng lúc này, đối diện quang ảnh lóe lên, một đời cơ giáp xuất hiện ở đối diện. Vẻ ngoài xem ra, so với hắn cơ giáp muốn lớn hơn một ít, nhìn qua trầm trọng vài phần. Trong tay cầm một thanh trọng kiếm, cận chiến cơ giáp. Giống như trang bị cũng không có so với chính mình mạnh bao nhiêu. Đường Vũ Lân không khỏi bật cười, như vậy cơ giáp chiến, cảm giác bên trên, thật là có chút ý tứ đây. Điều chỉnh thoáng một phát trong tay hồn đạo pháo, đại khái quen thuộc thoáng một phát cơ giáp nội bộ các loại khống chế. Đếm ngược lúc thanh âm tại lúc này đã vang lên. 3, 2, 1, bắt đầu. Nương theo lấy một tiếng bắt đầu, đối diện cơ giáp đã như là xe lu bình thường, hướng về Đường Vũ Lân bên này lao đến. Chế thức cơ giáp, cận chiến hình, cao 12 mét, nặng 8 tấn. Chế thức cơ giáp, viễn trình hình, cao 10 mét, nặng 6 tấn rưỡi. Mắt nhìn đối phương nhanh chóng hướng về chính mình vọt tới, Đường Vũ Lân lập tức khống chế được cơ giáp trước đưa tay hướng về đối phương oanh ra một pháo, sau đó quay đầu bỏ chạy. Viễn trình đối với cận chiến, kéo ra khoảng cách không thể nghi ngờ là tối trọng yếu nhất. Hồn đạo pháo đạn pháo hiện lên màu da cam, trên không trung bay ra về sau, chớp mắt ra tốc, thẳng đến cái kia đài cận chiến cơ giáp oanh tới. Cận chiến cơ giáp phản ứng phi thường nhanh nhẹn, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, dưới chân thật giống như là muốn trượt đến tựa như. Nhưng chỉ là thân thể nghiêng một cái, tay trái trên mặt đất khẽ trống, liền tránh được đạn pháo, hơn nữa tốc độ cũng không có giảm xuống bao nhiêu, thẳng đến Đường Vũ Lân phương hướng vọt tới. Sau lưng máy gia tốc cũng còn không có sử dụng. Khống chế không tệ a. Đường Vũ Lân trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời, trong tay hồn đạo pháo quay người lại, oanh, oanh, oanh liên tục phát khởi công kích. Cái kia đài cận chiến cơ giáp lộ ra phi thường tỉnh táo, thân thể không ngừng tránh trái tránh phải, động tác linh hoạt, ổn định. Thừa dịp Đường Vũ Lân trở lại phát động công kích quá trình, không đứt tiếp cận. Khoảng cách Đường Vũ Lân đã không đến 50 mét rồi. Nếu như hắn hiện tại phát động máy gia tốc mà nói, chỉ cần nửa giây, có thể đến Đường Vũ Lân trước mặt. Mà bị cận chiến tiếp cận viễn trình, tất nhiên là muốn bi kịch đấy. Hồn đạo pháo, liên tục phóng ra 10 lần về sau, cần 3 giây làm lạnh. Đường Vũ Lân cho trong tay mình cái này chế thức hồn đạo pháo làm ra phán đoán. Ân, cũng tạm được, tối thiểu không tính quá yếu. Liền tại trong lòng làm ra phán đoán đồng thời, hắn mở ra tên lửa đẩy. Tên lửa đẩy là tại cơ giáp sau lưng đấy, có thể phụ trợ cơ giáp phi hành, gia tốc. Mà nói như vậy, cận chiến cơ giáp đều muốn so với viễn trình cơ giáp tốc độ nhanh một ít. Chớ nhìn hắn thể tích lớn, nhưng cận chiến cơ giáp thực tế sức nặng ngược lại muốn nhẹ một chút, bởi vì không giống viễn trình cơ giáp như vậy, cần mang theo càng khổng lồ hồn đạo ắc quy bảo trì công kích từ xa. Đường Vũ Lân bên này tên lửa đẩy vừa mới mở ra, đối diện tên lửa đẩy liền đã phát động ra. Nếu như Đường Vũ Lân chậm một bước, hắn cũng sẽ bị trực tiếp đụng trúng. Hai đạo thân ảnh cơ hồ là giao thoa mà qua, lại một lần kéo ra khoảng cách. Mà lần này, song phương đều đã bay đến không trung. Cận chiến cơ giáp phản ứng cực nhanh, không có đánh lên Đường Vũ Lân chớp mắt, trong tay hắn trọng kiếm liền vung rồi đi ra ngoài, hơn nữa là rời khỏi tay. Trọng kiếm trên không trung kéo lê một đạo ô quang, chớp mắt liền đuổi theo tên lửa đẩy vừa mới chấm dứt đẩy mạnh, tốc độ hạ thấp xuống đến Đường Vũ Lân. Vô luận là thời cơ khống chế, hay vẫn là độ chính xác, cái kia cận chiến cơ giáp công kích cũng có thể dùng hay đến chút nào đỉnh để hình dung. Thật mạnh à! Đường Vũ Lân trong lòng kinh ngạc. Nhưng phản ứng của hắn nhưng là một chút cũng không chậm, dựa theo cơ giáp chiến quy tắc. Nếu như cơ giáp bị phá hủy, dù là bên trong hồn sư còn có sức chiến đấu, cũng muốn bị phán thua đấy. Khẽ cong eo. Đường Vũ Lân viễn trình cơ giáp làm ra một cái phi thường quỷ dị động tác. Cả người trên không trung hoàn thành một cái lật nghiêng. Đồng thời dùng trong tay hồn đạo pháo báng súng hướng lên nhẹ nhàng đỉnh đầu. Sẽ đem chuôi kia trọng kiếm đẩy ra rồi. Mà đúng lúc này, cái kia đài cận chiến cơ giáp đã phát động ra lần thứ hai gia tốc. Thẳng đến Đường Vũ Lân bay vụt mà đến. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Sáu đoàn hào quang, cơ hồ là trong cùng một lúc bắn ra. Đường Vũ Lân là tại thân thể mất đi cân bằng. Trên không trung lật nghiêng trong quá trình, đã phát động ra trong tay hồn đạo pháo đấy. Sáu khối đạn pháo, nhìn qua tựa như hoa mai cánh hoa bình thường, trông rất đẹp mắt, trực tiếp liền phủ kín ở cái kia đài cận chiến cơ giáp phải qua đường. Hắn không phải tại chính mình lật nghiêng tránh đi trọng kiếm trước tiên nã pháo đấy, mà là đang đối phương lần thứ hai mở ra tên lửa đẩy, tại cấp tốc đẩy mạnh trong quá trình mới phóng ra đấy. Bởi vì này loại tốc độ cao trùng kích quá trình lúc, cận chiến cơ giáp rất khó sửa đổi biến phương hướng, cưỡng ép thay đổi lời nói, chẳng những cơ giáp bản thân muốn thừa nhận cực lớn trùng kích lực. Nội bộ hồn sư cũng là giống nhau muốn thừa nhận thật lớn trùng kích đấy. Chỉ có thao tác trình độ cực cao, hơn nữa cơ giáp cường độ đầy đủ dưới tình huống mới sẽ sử dụng cải biến phương hướng công kích. Đường Vũ Lân với tư cách đối thủ cái này đài cận chiến cơ giáp không có cải biến phương hướng, mà là lựa chọn chọi cứng. Viễn trình hồn đạo phá uy lực là không thể nào mấy pháo liền oanh phá cận chiến cơ giáp vòng phòng hộ đấy. Mà ở chọi cứng đồng thời, thân thể của hắn thoáng độ lệch, tránh ra rồi 6 khối đạn pháo trong 4 khối, chỉ làm cho trong đó 2 khối oanh kích tại chính mình vòng phòng hộ bên trên. Hai tiếng nổ vang bên trong, cơ giáp trên không trung dừng lại một chút, trùng kích lực dù sao vẫn còn. Mà Đường Vũ Lân cơ giáp cũng thừa cơ hội này, lần nữa kéo ra một chút khoảng cách. Cận chiến cơ giáp tại dừng lại về sau, không có lại nóng lòng xông đi lên, mà là một cái lao xuống, phóng tới mặt đất, đi nhặt trên mặt đất kiếm. Cận chiến cơ giáp không có vũ khí, đối mặt ngang cấp viễn trình cơ giáp hay vẫn là thua thiệt. Đường Vũ Lân vừa mới cái kia một tay thuấn phát 6 pháo bao trùm công kích, cùng thời cơ lựa chọn sử dụng, đã để cho vị này cận chiến cơ giáp bên trong cơ giáp sư minh bạch. Trước mặt mình cũng không phải một quả hồng mềm, không nghĩ giống như trong dễ đối phó như vậy. Oanh, một viên đạn pháo tinh chuẩn vô cùng bắn ra, mục tiêu không phải cơ giáp, mà là trên mặt đất kiếm. Đạn pháo nổ tại trọng kiếm chuôi kiếm vị trí, chuôi kia trọng kiếm trực tiếp bị tạc bắn ngược dựng lên, xuất hiện ở không trung. Sau đó lại là 3 phát pháo đạn hiện lên xếp theo hình tam giác xuất hiện ở cận chiến cơ giáp trước mặt, ngăn lại hắn đi truy đuổi trọng kiếm đường. Cận chiến cơ giáp hừ lạnh một tiếng, thân hình xê dịch, mãnh liệt hướng phía dưới trầm xuống, tránh ra rồi 3 khối đạn pháo công kích. Thế nhưng trọng kiếm lại đã bay đến mấy chục thước không trung. Đường Vũ Lân cơ giáp trên không trung một cái gia tốc, đã đến cái kia trọng kiếm trước mặt, tay trái một chảo, đem trọng kiếm chộp vào bàn tay. Không thể không nói, cận chiến cơ giáp kinh nghiệm phi thường phong phú. Mắt thấy Đường Vũ Lân đi bắt trọng kiếm thời điểm, hắn đã là phóng người lên, không chút do dự đã phát động ra sau lưng tên lửa đẩy. Hơn nữa lần này là toàn lực ứng phó, mục tiêu chính là trọng kiếm, coi như là liều mạng chịu lên mấy pháo, hắn cũng phải đem kiếm của mình cầm về. Mà Đường Vũ Lân hiện tại đang hướng về cái hướng kia phóng đi, khoảng cách tới gần, đối với cận chiến cơ giáp hiển nhiên là càng có lợi. Song phương đều là đã phát động ra tên lửa đẩy, Đường Vũ Lân không thể nghi ngờ vượt lên trước rồi một bước, đã đến cái kia trọng kiếm trước mặt. Đúng lúc này, cận chiến cơ giáp bên trên đột nhiên hào quang tỏa sáng, vô số băng chùy tại chung quanh nó hình thành, hướng về Đường Vũ Lân ùn ùn mà ra. Rút cuộc nhịn không được a. Đường Vũ Lân khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Một gã đỉnh cấp cơ giáp sư, tuyệt đại đa số cũng đều là hồn sư liền có hồn kỹ, lựa chọn cận chiến cơ giáp hồn sư. Tự nhiên là muốn năng lực bản thân cùng cơ giáp phù hợp đấy. Vị này cận chiến cơ giáp sư rút cuộc nhịn không được phóng thích hồn kỹ rồi. Mà ở cơ giáp sư ở giữa trong chiến đấu, dưới tình huống bình thường, ai trước phóng thích hồn kỹ, liền rơi xuống hạ phong, bởi vì sẽ bị đối phương sớm hơn một chút biết rõ hắn võ hồn là cái gì. Băng chùy ngưng tụ, bao trùm công kích. Đường Vũ Lân trùng kích không thay đổi, cũng không có phóng thích chính mình võ hồn, mà chính là tay trái tìm tòi, bắt được chuôi kia trọng kiếm. Sau đó, trọng kiếm liền trên không trung vung vẩy ra khỏi một tầng kiếm ảnh. 3 thước kiếm quang, không tính cường hãn, nhưng chuẩn xác điểm vào mỗi một cái băng chùy phía trên. Không trung bộc phát ra một mảng lớn băng vụ đồng thời. Nương theo lấy liên tiếp tiếng nổ vang, 10 khối đạn pháo bỗng nhiên chui ra băng vụ, đem cái kia chớp mắt xông lên cận chiến cơ giáp hoàn toàn bao trùm ở bên trong. Có băng vụ che giấu, cận chiến cơ giáp căn bản cũng không có chứng kiến Đường Vũ Lân là như thế nào xuất thủ. Mà hắn phát ra băng chùy mục đích, chính là vì muốn trì hoãn Đường Vũ Lân, để cho mình có thể tiếp cận. Có thể hắn không nghĩ tới chính là, cho dù là tại bắt lấy trọng kiếm về sau, Đường Vũ Lân cũng không có muốn lại lần kéo ra khoảng cách ý tứ, lấy kiếm phá băng chùy, tay phải hồn đạo pháo nhưng là tại phi thường gần khoảng cách bên trong, dùng tốc độ nhanh nhất phát ra 10 phát pháo đạn. Cận chiến cơ giáp hầu như hoàn toàn là chính mình một đầu đụng vào đấy. Ở đằng kia kịch liệt tiếng nổ mạnh ở bên trong, 10 phát pháo đạn trước sau nổ bung uy lực, cứng rắn đem hắn từ không trung đập phá đi xuống. Cận chiến cơ giáp vòng phòng hộ năng lượng trực tiếp ngã xuống 80% nhiều. Đường Vũ Lân lúc này mới quay lại thân hình, hướng về xa xa, chạy tới. Lại một lần kéo ra khoảng cách, đồng thời cũng cho mình hồn đạo pháo có làm lạnh thời gian. Cận chiến cơ giáp rơi xuống đất, lúc này hắn duy nhất cảm giác chính là biệt khuất. Đây cũng là sở hữu cận chiến cơ giáp không cách nào tới gần viễn trình cơ giáp lúc cảm giác. Hơn nữa từ Đường Vũ Lân vừa rồi sử dụng kiếm thủ pháp là hắn có thể nhìn ra được. Đối diện vị này, tuyệt không chỉ là am hiểu viễn trình cơ giáp, trọng kiếm rơi vào trong tay của hắn. Hắn cũng tuyệt đối cũng coi là nửa cái cận chiến cơ giáp sư rồi. Mà chính mình cơ giáp vòng bảo hộ năng lượng trên phạm vi lớn ngã xuống, đã toàn diện rơi vào hạ phong. Không nhiều lắm, tay không có sinh. Đường Vũ Lân trong lòng vui dạo dực đấy. Hắn là tại đường môn học tập cơ giáp khống chế, chủ công công kích từ xa. Bởi vì hắn chính mình như vậy am hiểu cận chiến, nếu có cơ giáp mà nói, viễn trình tự nhiên là hắn duy nhất lựa chọn. Chính vì hắn chưa bao giờ dùng qua cái gì cao đoan cơ giáp, cái này chế thức cơ giáp sử dụng cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Chỉnh thể cảm giác cũng không tệ lắm. Khoảng cách song phương lại kéo ra 100 mét xa, Đường Vũ Lân dựng lên hồn đạo pháo, 3 giây thời gian đã qua rồi. Lại có thể liên tục phóng ra 10 lần rồi. Đường môn viễn trình cơ giáp dạy học, tuyệt đối là đương thời cao cấp nhất đấy. 2 vạn năm trước, đường môn tổ tiên Đường Tam, chính là bằng vào một tay cực hạn ám khí thủ pháp, cùng với về sau phát minh đủ loại ám khí làm đường môn đặt chân hậu thế đấy. Bởi vậy, nếu bàn về đối với công kích từ xa tinh thông, đường môn tuyệt đối cũng coi là hạng nhất. Đường Vũ Lân tại cơ giáp phương diện luyện tập không coi là nhiều, nhưng hắn vẫn có được trời ưu ái thiên phú. Đầu tiên, với tư cách một gã cơ giáp sư, thân thể của hắn tố chất tuyệt đối là siêu cấp trình độ, bình thường hồn sư chịu không nổi trùng kích, chính hắn đều có thể chịu đựng được ở. Thứ nhì, hắn còn có linh nguyên cảnh tinh thần lực, cường đại tinh thần lực đối với khống chế cơ giáp cũng đồng dạng trọng yếu. Đi qua cái này một hồi quen thuộc về sau, hắn đã càng ngày càng có cảm giác rồi. Nhận thua. Đối diện cơ giáp hóa thành một đạo hào quang biến mất không thấy gì nữa. Đường Vũ Lân trên đầu chữ biến thành 2 thắng 0 thua. Cơ giáp chiến cùng hồn sư chiến dĩ nhiên là chồng lên ấy. Cái gì? Cái này nhận thua. Còn không có đánh xong à? Đường Vũ Lân không khỏi một hồi im lặng. Sao có thể như vậy liền nhận thua à? 2000 khối đâu rồi? Có thể hay không chịu trách nhiệm một điểm à? Hắn lúc này mới có chút cảm giác quen thuộc rồi. Điều này thật sự là quá không có suy nghĩ rồi. Có thể vô luận hắn nghĩ như thế nào, trong quang mang lóe ra, hắn cũng bị truyền tống rồi đi ra, một lần nữa về tới trên quảng trường. Tốt thiệt thòi à. 2000 khối đây. Trở về muốn hỏi một chút huyết nhất, tiền này có cho hay không thanh toán? Đã có 2 lần thể nghiệm về sau, Đường Vũ Lân lựa chọn rời khỏi chiến võng. Chính hắn liền có tinh đấu khoang thuyền, muốn đi vào tùy thời có thể, nhưng vừa vặn cùng Giang Ngũ Nguyệt đánh một trận xong. Hắn nghĩ cổ Nguyệt Na rồi, quyết định muốn trước cho nàng đánh cho hồn đạo thông tin. Ra khỏi tinh đấu khoang thuyền, hoạt động thoáng một phát chính mình thân thể, thứ này hay vẫn là có thể đấy, tuy rằng đơn sơ rồi chút ít, nhưng cũng không có gì không dễ chịu địa phương. Cầm lấy chính mình hồn đạo máy truyền tin, Đường Vũ Lân nhịn đau đem mình tiêu phí công huân mua được tín hiệu tăng phát khí cụ kết nối, lúc này mới bấm cổ Nguyệt Na dãy số. Không có cái này tín hiệu tăng phát khí cụ, là không có biện pháp thông tin đi ra bên ngoài đấy. Nhưng mỗi sử dụng một lần, đều muốn trả tiền đấy. Còn có thể bị quân đoàn nghe lén, để tránh cho xuất hiện cơ mật quân sự tiết lộ vấn đề. May mắn, phần này công huân là dùng trước rèn công huân đổi đấy. Đã thông. Tút tút, tút tút, tút tút. Không ai nối. Nàng đi đâu? Đường Vũ Lân liên tiếp truyền bá rồi 2 lần, cũng không có người nối. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút lo lắng. Tuy nói cổ Nguyệt Na có một thân cường hãn thực lực, có thể nàng mất trí nhớ về sau, căn bản cũng không làm sao lại dùng a. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Đường Vũ Lân hiện tại cũng không có biện pháp ly khai quân đoàn. Cuối cùng, tại hắn bấm thứ 6 lần đích thời điểm. Bên kia tiếp thông. Ba ba. Cổ Nguyệt Na cao hứng bừng bừng thanh âm từ bên kia truyền đến. Cổ Nguyệt, ngươi đi đâu? Đường Vũ Lân nhịn không được trong giọng nói nhiều hơn một phần trách cứ. Cổ Nguyệt Na lại như là không có nghe đi ra tựa như, cười nói, ta đi chơi à? Ăn thịt nướng rồi. Ăn thật ngon, thịt nướng đại thúc chỉ thu vào ta 1/2 tiền đây. Ăn ngon lắm. Đường Vũ Lân nhịn không được nói, về sau đi ra ngoài trời cũng muốn cầm lấy hồn đạo thông tin, tìm không thấy ngươi, ta nóng nảy. Ân được rồi. Ba ba, ngươi lúc nào đến xem ta à? Cổ Nguyệt Na trong thanh âm tràn đầy chờ đợi. Đường Vũ Lân nói, ta đang tại tham gia một cái thi đấu. Nếu như có thể đạt được thành tích tốt, có thể nhìn ngươi rồi. Thi đấu còn có 2 ngày lại bắt đầu. Dự tính như thế nào cũng muốn có hơn 1 tháng thời gian à. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta lập tức liền đi tìm ngươi. Còn muốn lâu như vậy à? Cổ Nguyệt Na thanh âm lập tức tràn đầy ủy khuất. Cổ Nguyệt nghe lời, chờ một chút thì tốt rồi. Về sau mỗi ngày đều cho ngươi đánh hồn đạo thông tin, được không? Ừ, được rồi. Vậy ta liền tại chỗ này đợi ngươi. Ba ba, ngươi phải là trở về, sớm nói cho ta biết à, tránh khỏi ta lại chạy ra ngoài chơi rồi. Tốt, ta nhất định sớm nói cho ngươi. Nghe thanh âm của nàng, Đường Vũ Lân cũng cảm giác được đặc biệt thỏa mãn. Kỳ thật, mỗi 1 lần bấm hồn đạo thông tin, trong lòng của hắn đều có chút lo lắng. Nàng là không phải đã tại Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc dược hiệu dưới khôi phục trí nhớ. Lo lắng cùng chờ đợi cùng tồn tại, hắn tâm tình của mình cũng rất mâu thuẫn. Cổ Nguyệt Na lúc trước không có nhận điện thoại, hắn sợ nhất đấy, chính là nàng đã khôi phục trí nhớ rời đi. Chỉ có nghe đến thanh âm của nàng, hắn có thể an tâm đi xuống. Cái gì? Ngươi không tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu? Vì cái gì? Đây chính là cơ hội tốt. Ngươi phải biết rõ, ngươi dự bị truyền linh sứ để giành đã đến tầng cao nhất. Chỉ cần ngươi có thể ở lần này trong trận đấu đạt được thành tích tốt, nhất định là có thể thông qua. Dùng thực lực của ngươi, đây là không có vấn đề gì cả đấy. Vì cái gì không tham gia à? Thực xin lỗi, lão sư. Ta chính là không muốn tham gia. Không tại sao? Ta tin tưởng bằng thực lực của ta, dự bị truyền linh sứ cũng giống nhau có thể bắt được đấy. Tháp chủ bên kia, phiền toái ngài giúp ta giải thích một chút đi. Đã nói ta gần nhất ý định bế quan, trùng kích hồn thánh. Ngươi phải trùng kích hồn thánh cảnh giới. Thật. Ân. Không sai biệt lắm. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Lão sư, phiền toái ngài. Tốt, nếu như ngươi có thể trùng kích đến hồn thánh cấp độ, vậy không giống nhau. Ta xem ai còn dám nói tán gẫu. Cố gắng lên. Thanh toán. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chút tiền ấy ngươi còn không có. Ngươi không phải thánh tượng cấp đoán tạo sư à? Quyết nhất có chút im lặng nhìn xem trước mặt Đường Vũ Lân. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Tiểu tử này muốn gặp chính mình, nói dĩ nhiên là loại sự tình này. Đường Vũ Lân một mặt xoắn suýt mà nói, thế nhưng là, thật rất đắc à. Ta nếu là đại biểu chúng ta huyết thần quân đoàn dự thi đấy, không nên có chút ít tài trợ à. Tiểu tử ngươi hay là muốn có bao nhiêu keo kiệt? Quyết nhất nhịn không được cười lên, không có nghĩ đến tên tiểu tử này còn là một keo kiệt quỷ. Đường Vũ Lân vội vàng cùng cười nói, không phải ta keo kiệt à. Thật sự là ta cũng không có gì tiền, người xem. Ta lúc đầu chính là một học sinh nghèo, tu luyện, rèn, cái kia không cần tiền. Là, ta bây giờ là thánh tượng cấp đoán tạo sư, thế nhưng là, thánh tượng cũng không có dư lương thực à. Ta cũng không có thời gian thông qua rèn đi kiếm tiền. Chúng ta trong quân đoàn, rèn cũng chỉ có thể đổi công huân vẫn không thể thăng quân hàm. Cái này nghe nói là chuyên môn nhằm vào ta quy định. Người xem, vậy ta cái này rèn còn có ý nghĩa gì à? Quyết nhất hơi trầm ngâm thoáng một phát về sau. Nói. Chúng ta huyết thần quân đoàn người đối với tiền cũng không có cái gì khái niệm. Bất quá. Rèn công huân tính là không thể tăng lên quân hàm. Đổi thành tiền hẳn là hay vẫn là có thể đấy. Như vậy đi. Cứ dựa theo tình huống bình thường. Ta giúp ngươi đem ngươi rèn cái kia bộ phận công huân tương đương thành tiền liên bang tốt rồi. Đại khái là 1:100 tương đương tỷ lệ. Chính ngươi tính toán thoáng một phát. 1:100. Đường Vũ Lân lập tức cảm thấy thiệt thòi. Cái này quá thấp a. Phía ngoài lời nói. Thánh tượng ra tay một lần, ít nhất cũng là 1.800.000 đấy. Ta cái này nối cái nhiệm vụ, cũng liền 1-2.000 công huân. Nếu là hồn rèn tầng kia lần, ta cũng liền đặt rồi 1-2.000 công huân mà thôi. Mới 100.000 tiền liên bang. Không được xong rồi, tự mình nghĩ biện pháp đi. Quyết nhất như là oanh con ruồi tựa như phất phất tay. Đừng à, ta phải trả không được sao. Đường Vũ Lân vội vàng cười hì hì nói. Có thể sử dụng dư thừa công huân để đổi một ít tiền liên bang hay vẫn là có thể đấy, mà trên thực tế, hắn cũng không thiếu tiền. Tương đối mà nói, hay vẫn là dùng công huân để đổi một ít hy hữu tài nguyên tương đối khá. Hắn nhìn qua quân nhu chỗ bên kia, các loại kim loại hiếm phi thường đầy đủ hết. Hơn nữa còn có một ít bên ngoài nhìn không tới thứ tốt. Những thứ này đều là có thể dùng công huân đổi lấy đấy. Cho nên, ai có thể nói công huân không dùng à? Từ huyết thần doanh trở về, Đường Vũ Lân trực tiếp đi chính mình rèn phòng làm việc. Tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu hắn không vội, còn có 2 ngày mới tham gia đây. Chẳng qua là phân khu thi đấu, ít nhất phía trước mấy vòng chắc có lẽ không có vấn đề quá lớn. Nếu quả thật chính là đụng phải biến thái cấp cường giả, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó đấy, tranh thủ sớm ngày đạt đến thiếu tá quân hàm. Nhưng đồng thời, hắn cũng cho mình chế định một loạt kế hoạch. Lúc trước Mục Dã liền đã từng đối với hắn đã từng nói qua, đấu khải cùng cơ giáp, cả hai giữa là không xung đột. Đỉnh cấp đấu khải sư cũng sẽ có được thuộc về mình cơ giáp, chỉ bất quá, có rất ít đỉnh cấp đấu khải sư cũng là đỉnh cấp cơ giáp sư tình huống. Lúc trước, Mục Dã chọn sai rồi phương hướng, hắn đem tất cả của mình bộ phận tinh lực đều đặt ở cơ giáp phương diện. Rút cuộc thành tựu thần cấp cơ giáp sư, nhưng tu luyện nữa đấu khải lúc lại bỏ lỡ tốt nhất niên kỷ, đã mất đi có được tứ tự đấu khải cơ hội. Đường Vũ Lân tình huống hiện tại lại muốn tốt hơn nhiều. Hắn mới 20 tuổi ngoài, cũng đã là nhị tự đấu khải sư rồi. Hơn nữa, chỉ cần tu vi đột phá lục hoàn về sau, hắn liền có thể nếm thử bắt đầu cho mình tam tự đấu khải rèn kim loại. Dù sao, hắn đã là thánh tượng rồi, có như vậy nội tình. Chỉ cần tích lũy cái vài năm, trở thành tam tự đấu khải sư một điểm vấn đề đều không có. Mà cơ giáp phương diện, bởi vì lúc trước hắn một mực cũng không đủ thời gian cùng tài nguyên, cũng liền không có quá mức để tâm. Hắn hiện tại đã quyết định, muốn chuyên môn cho mình chế tạo một bộ thích hợp chính mình cơ giáp. Hơn nữa, trực tiếp muốn đến hắc cấp trình độ. Đồng thời, còn muốn như đấu khải tựa như, có tương lai tấn thăng khả năng. Cái này cần đại lượng tài nguyên, kim loại là một mặt, rèn chính hắn liền có thể làm được tốt nhất. Đồng thời, còn có một chút pháp trận nghiên cứu, kể cả cơ giáp thiết kế, có rất nhiều thứ chính là cần chính hắn học tập được rồi. Hắn không thể không nghĩ tới mời người khác hỗ trợ, nhưng dày thoải mái hay không chỉ có chân biết rõ. Cơ giáp thiết kế không có đấu khải phức tạp như vậy. Bởi vì đấu khải là muốn dung nhập vào trong cơ thể đấy. Mà cơ giáp thể tích khổng lồ, thiết kế đứng lên muốn dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa cũng tốt sửa chữa. Bởi vậy, Đường Vũ Lân quyết định, muốn hoàn toàn chính mình cho mình chế tạo cơ giáp. Chế tạo cơ giáp các loại tài nguyên, dĩ nhiên là dùng công huân để đổi rồi. Cho nên, hắn còn cần càng nhiều nữa công huân mới được. Vừa mới tại đi huyết thần doanh trước, hắn nhận được Long Vũ Tuyết điện thoại, trong quân đoàn một vị tam tự đấu khải sư muốn tới tu đấu khải. Muốn thỉnh hắn hỗ trợ. Lúc Đường Vũ Lân chứng kiến trước mặt Tư Vĩ Đào lúc, không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn đã không phải là mới vừa tới đến huyết thần quân đoàn, hai mắt một màu đen thời điểm rồi. Tự nhiên nhận được, trước mắt vị này, chính là huyết thần quân đoàn hai đại sư đoàn trong huyết sư sư trưởng. Là cả trong quân đoàn cường đại nhất cái kia 14 người một trong. Phong hào đấu là cấp bậc tam tự đấu khải sư A. Long Vũ Tuyết đứng ở Từ Vĩ Đào bên cạnh, hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đường Vũ Lân vội vàng nghiêm, cúi chào, trưởng quan tốt. Từ Vĩ Đào vẻ mặt ôn hòa vỗ vỗ Đường Vũ Lân bả vai, người đã là huyết thần doanh một thành viên, như vậy, liền không lại bị quân đoàn quân hàm quản khống. Cho nên, người kêu ta lão tử là được rồi. Lão tử. Đường Vũ Lân không nghĩ tới trước mắt vị này tốt như vậy nói chuyện, không phải nói quân nhân đều rất cứng nhắc sao. Hơn nữa, Từ Vĩ Đào cũng chính là dài một bộ quân nhân bộ dáng người cực kỳ cao lớn. So với Đường Vũ Lân cao hơn rồi một cái đầu, rộng lớn bả vai, đao gọt dìu đục bình thường khuôn mặt, thấy thế nào đều không nên cái dễ nói chuyện chủ. Hắn chủ quản huyết sư, càng là cận chiến sư đoàn, từ Giang Ngũ Nguyệt trên người có thể nhìn ra được, cái này chi quân đội đến cỡ nào cường hãn. Huyết sư sức chiến đấu, từ nhất doanh trên người có thể thấy được lốm đốm rồi. Trưởng quan, cái này không được a. Đường Vũ Lân thử thăm dò nói ra. Từ Vĩ Đảo ha ha cười một tiếng, không có gì không được đấy. Các ngươi huyết thần doanh những cái kia vị đều gọi ta như vậy. Không tin ngươi lần sau gặp đến bọn hắn hỏi một chút. À, cũng không đều là huyết thất, huyết bát, huyết cửu bảo ta lão tử, còn lại mấy vị cũng gọi ta tiểu tử. Đường Vũ Lân lập tức im lặng, chính mình bất quá là huyết thần doanh ngoài biên chế nhân viên, có thể cùng mấy vị kia giống nhau à. Long Vũ Tuyết ở một bên nói, được rồi Vũ Lân, ngươi cũng đừng xoắn suýt tại danh xưng rồi. Dứt khoát cùng ta giống nhau, gọi từ thúc thúc à. Còn không chạy nhanh mở cửa, mời chúng ta đi vào. Nàng cũng không có rèn phòng làm việc chìa khóa, chỉ có thể đợi Đường Vũ Lân mở ra cửa. Đường Vũ Lân vội vàng đem hai người mời đi vào. Từ Vĩ Đào xem một chút cái này không lớn phòng rèn nội tình huống, mỉm cười nói, Vũ Lân, nghe Vũ Tuyết nói, ngươi là một vị thánh tượng cấp đoán tạo sư. Đây chính là chúng ta quân đoàn khan hiếm nhân tài, bộ quân đoàn trưởng không cho phép ngươi dùng rèn công huân đến tấn chức quân hàm. Cũng là vì tránh cho rộng lớn quan binh có bất hảo ý tưởng. Vì hài hòa, hy vọng ngươi có thể hiểu được, nếu như có nhu cầu về phương diện gì, cứ việc nói. Chúng ta tới giúp ngươi giải quyết. Đối với không để cho Đường Vũ Lân thông qua rèn tích lũy công huân tấn chức quân hàm phương diện này, quân đoàn cao tầng vẫn có áy náy đấy. Nhất là, thánh tượng đối với quân đoàn mà nói, đúng là phi thường hiếm thấy, hầu như sở hữu quân đoàn cao tầng, đều có xin giúp đỡ đến hắn thời điểm. Đường Vũ Lân lắc đầu, nói, từ thúc thúc. Ngài đừng khách khí, quân đoàn cũng là từ chỉnh thể cân nhắc. Xác thực, các chiến sĩ nỗ lực giết địch, tích lũy công huân là dùng mạng đổi lấy, tăng lên quân hàm là chuyện phải làm. Ta cái này rèn cũng không coi vào đâu. Hắn nói mây trôi nước chảy đấy, nhưng trong lời nói ý tứ, sao có thể một điểm bất mãn đều không có. Hắn rèn, cũng là bao nhiêu năm tu luyện đi qua à. Từ 6 tuổi bắt đầu, đến bây giờ đã có 15 năm, càng là toàn bộ đại lục trẻ tuổi nhất thánh tượng. Từ Vĩ Đào mỉm cười nói. Biết rõ ngươi có oán khí, ngươi đã gia nhập huyết thần doanh rồi, tương lai quân hàm tăng lên còn là vấn đề à. Tài nguyên phương diện, quân đoàn có thể hướng ngươi nghiêng. Ngươi có thể cầm một ít yêu cầu hợp lý. Đường Vũ Lân mỉm cười, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ta cũng cần một gian lớn hơn một chút phòng làm việc, tốt nhất có thể liền với một cái có thể dung nạp cơ giáp thương khố. Đối với ta như vậy rèn công tác có thể so với so sánh có lợi. Cái khác ta cũng đừng có rồi. Từ Vĩ Đảo hơi sững sờ, hắn hôm nay tới, không chỉ là muốn thỉnh Đường Vũ Lân vì hắn chữa trị đấu khải đấy, là trọng yếu hơn chính là đến lấy lòng. Một bàn tay vỗ xuống, tổng cấp cho cái ngọt táo ăn. Đối với không để cho Đường Vũ Lân dùng rèn đến tấn chức quân hàm phương diện này, tại quân bộ cao tầng vẫn có tranh luận đấy. Tuy rằng Đường Vũ Lân xuất thân tại Sử Lai Khắc học viện, càng là đương đại Sử Lai Khắc thất quái một trong, nhưng ít ra huyết thần quân đoàn cũng không cần lo lắng hắn mang đến phiền toái gì. Dùng rèn đổi lấy công huân cũng đều là chính quy đường vào. Nhưng cuối cùng, hay vẫn là quyết định không thu hồi trước quyết định. Mà đối với một vị thánh tượng, luôn muốn lôi kéo đấy. Huyết thần doanh từ ý nào đó bên trên mà nói, cũng không lệ thuộc trực tiếp huyết thần quân đoàn. Quyết nhất trong thời gian ngắn ngủi như thế sẽ đem Đường Vũ Lân thu nhập huyết thần doanh trở thành ngoài biên chế nhân viên. Có lẽ liền có một ít đối với bọn họ bất mãn ý tứ. Vị này chính là toàn bộ huyết thần quân đoàn trụ cột vững vàng. Cho nên, hôm nay từ Vĩ Đào đến, là có nhất định lấy lòng ý tứ đấy, cũng nguyện ý tại tài nguyên phương diện cho Đường Vũ Lân một ít nghiêng. Nhưng mà ai biết, Đường Vũ Lân lại chỉ muốn như thế trụ cột, hơn nữa đúng là cực kỳ yêu cầu hợp lý. Đường Vũ Lân tuy rằng tham tiền, nhưng hắn cũng đồng dạng phi thường thông minh. Hắn đương nhiên có thể nhân cơ hội đòi hỏi rất nhiều tài nguyên. Nhưng một cái là không biết quân đoàn phương diện sẽ cho bao nhiêu. Cái khác, nếu như hắn cầm quân đoàn tài nguyên, hơn nữa là lấy không đấy. Như vậy, quân đoàn về sau ra hắn tiến hành một ít rèn công tác, hắn sẽ không có cách nào từ chối. Hắn thêm nữa tinh lực hay vẫn là dùng vào tu luyện, đồng thời còn muốn dự thi. Tương lai, hắn cũng không có khả năng vẫn luôn tại huyết thần quân đoàn, hay vẫn là không được ngáp quân đoàn nhân tình tốt. Cho nên, Đường Vũ Lân nghĩ đến rất rõ ràng, mới chỉ là muốn đối với hiện tại mà nói trụ cột nhất yêu cầu. Cái này đơn giản, ta đến giúp ngươi tìm một chỗ. Chúng ta quân đoàn cơ giáp thương khố đằng sau liền có chỗ như thế. Vài ngày trước ứng đối thú triều lúc, ta đấu khải có một chỗ tổn thương so sánh nghiêm trọng, khả năng cần một lần nữa rèn một ít, ngươi giúp ta xem một chút. Từ Vĩ Đảo vai phải trên vai sáng lên một cái, tay trái trên bờ vai một chảo, hào quang lóe lên, một khối ám ngân sắc giáp lót vai liền xuất hiện trong tay hắn. Đường Vũ Lân trước liền phát hiện, hắn vai phải vai nhưng thật ra là có chút không linh hoạt đấy. Xem ra hẳn là tại cùng Thâm Nguyên sinh vật tác chiến thời điểm bị thương. Tiếp nhận giáp lót vai vừa nhìn, Đường Vũ Lân không khỏi hít sâu một hơi, nói như vậy, tam tự đấu khải đều là hồn rèn kim loại rèn mà thành. Từ nhị tự đấu khải đến tam tự đấu khải, cái kia bay vọt về chất. Mà thánh tượng như thế ít nhất, tam tự đấu khải sư số lượng cũng muốn so với nhị tự đấu khải sư thiếu đi không chỉ gấp 10 lần. Hồn rèn kim loại, đã có thuộc về trí tuệ của mình cùng sinh mệnh, có thể rất lớn trình độ tiến hành bản thân chữa trị. Cho nên bình thường bị thương đối với hồn rèn kim loại mà nói đều không coi vào đâu. Thế nhưng là, trước mắt khối này giáp lót vai tổn hại cũng rất không tầm thường rồi. Khối này giáp lót vai bản thể chỉ có một đạo vết thương, nhưng là trực tiếp đem giáp lót vai từ chính giữa bổ ra rồi. Đáng sợ hơn chính là, tại đứt gãy ra, có thật nhiều nhỏ bé yếu ớt tơ nhện năng lượng đang không ngừng ăn mòn lấy giáp lót vai, không để cho kim loại bản thân chữa trị. Những thứ này yếu ớt tơ nhện năng lượng, nhìn qua giống như là một mảnh dài hẹp màu xám trắng tiểu côn trùng, rậm rạp chẳng chịt đấy. Nhìn thấy mà giật mình. Khá lắm, đây là cái gì dạng lực lượng sinh ra, phá hư à? Những cái kia Thâm Nguyên sinh vật ở bên trong, quả nhiên là cường giả như rừng. Đường Vũ Lân đang khiếp sợ đồng thời, cũng ở đây suy nghĩ phải như thế nào mới có thể chữa trị khối này giáp lót vai. Đấu khải bản thân không cách nào chữa trị, phối hợp hồn lực cũng không có biện pháp bản thân khôi phục. Cái này có nghĩa là, khối này đấu khải có khả năng phế đi. Với tư cách một gã đoán tạo sư, hắn không phải đấu khải chế tác sư, đều muốn chữa trị mà không phải một lần nữa chế tác khối này đấu khải mà nói. Như vậy, biện pháp chỉ có một, cái kia chính là, để cho đấu khải bản thân chữa trị năng lực vượt qua những cái kia dị chủng năng lực phá hoại. Chỉ có như thế, mới có thể đem đấu khải chữa trị tới đây. Suy tư một lát sau, Đường Vũ Lân đột nhiên nhãn tình sáng lên, nảy ra ý hay. Hắn cầm lấy đấu khải đi đến chính mình rèn trước bàn, đem đấu khải đặt ở phía trên, không có lấy ra chùy rèn, mà là đang chỗ mi tâm quẹt một cái, đem mình hoàng kim long thương phóng thích ra ngoài. Chứng kiến hoàng kim long thương, Từ Vĩ Đảo không khỏi nhãn tình sáng lên, binh khí tốt. Hắn tại trong video bái kiến Đường Vũ Lân sử dụng hoàng kim long thương, nhưng cùng lần kia so với, hắn trường thương này tựa hồ lại trở nên không giống nhau. Trong lúc này bao hàm sắc bén chi khí, chẳng qua là dùng con mắt nhìn, tựa hồ cũng có vài phần tan vỡ cảm giác xuất hiện ở trong lòng. Đường Vũ Lân hướng hắn cười cười, đè xuống mũi thương, điểm ở đằng kia khối giáp lót vai phía trên. Kỳ dị một màn lập tức xuất hiện. Hoàng kim long thương bên trên màu vàng vầng sáng lóe lên. Giáp lót vai bên trên cái kia như tơ như sợi dị chủng năng lượng lập tức run rẩy thoáng một phát. Sau đó liền như là hải nạp bách xuyên bình thường. Tràn vào hoàng kim long thương bên trong biến mất không thấy. Đường Vũ Lân thân thể chấn động, hoàng kim long thương bên trong bỗng nhiên truyền đến một cỗ hùng hậu năng lượng rót vào trong cơ thể hắn, làm hắn tinh thần chịu phấn khởi, long hạch cũng mãnh liệt phát sáng lên. Cái này là, nhìn qua chỉ có ít như vậy năng lượng, thật không ngờ hùng hậu. Đơn giản cùng đánh chết một cái ba an hấp thu đến không sai biệt lắm. Đường Vũ Lân nở nụ cười, trên mặt chỗ thỏa mãn mỉm cười.